Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 641, cười hình. Hài lòng cái quỷ a. Kim Hoàng Nhi từng nghe tại Thượng Cổ Thuấn Đế thời kỳ. Hình phạt chi tổ Cao Đào đem như hình đổi thành thực hình thời điểm. Liên cùng Thuấn Đế cùng một nơi sáng tạo ra rất nhiều vô cùng kỳ quặc hình pháp. Trong đó có một loại chính là khiến người ta không ngừng mà cười. Loại hình phạt này bị thiết kế đi ra, lại không có thực thi. Nghe nói là bởi vì không biết đối với tội gì trách phạm nhân sử dụng. Sau đó cứu từ mai danh ẩn tích xuống. Hậu thế Hạ Triều cùng Thương Triều, cùng với gần nhất Chu Triều, cũng còn là thói quen dùng những cái tương đối là đơn thuần, nhục hình. Nhìn Liêu Phụ cái kia rõ ràng đau đến không muốn sống, nhưng lại không thể không cười to vẻ mặt. Kim Hoàng Nhi theo bản năng mà lùi về sau vài bước, sợ mình lúc nào cũng bị cột vào loại vật này phía trên. Nàng còn rõ ràng nhớ tới, Bạch Thuấn nói vật này là chuẩn bị đưa cho nàng lễ vật hàng mẫu. Hàng mẫu cũng đáng sợ như thế. Cái kia chính phẩm sẽ là cỡ nào tàn khốc hình cụ a? Không sai, cái này cái gì hài lòng khoái lạc ghế tựa ở Kim Hoàng Nhi trong mắt đã tăng lên thành hình cụ. Dù cho nó sẽ không ở trên thân thể người lưu lại 24 một tia vết thương, thậm chí ngay cả máu ứ động cũng sẽ không có. Chỉ tiếc, loại này tạo phúc bách tính đồ vật không thể thông dụng. Hơn nữa đúng không sợ ngứa người đến nói cũng vô dụng. Bạch Thuấn nhìn cái kia đã cười đến nước, mắt cũng đi ra Liêu Phủ, lộ ra một vệt vẻ đáng tiếc, lắc đầu một cái, đại nhân, ta xem, cái kia phạm nhân thật giống muốn nhận, đứng ở Bạch Thuấn phía sau ảnh mật vệ yếu yếu mà nói một câu. Bạch Thuấn hướng về cái kia Liêu Phụ nhìn lại, chỉ thấy hắn dùng xin tha địa nhãn ánh sáng nhìn bọn họ phương hướng, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác khác, nơi nào là muốn nhận dáng vẻ, rõ ràng động đều không động đậy. Bạch Thuấn cố ý thu tầm mắt lại, đối với phía sau ảnh mật vệ nói, thanh âm này không có thu lại, bị Liêu Phụ rõ ràng nghe được trong tai. Hắn suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra tới. Hắn cũng muốn động a, thế nhưng là hắn không phải là tay chân cũng bởi vì Bạch Thuấn câu kia, phòng ngừa thật là vui hoa. Chân múa tay, toàn bộ trói lại sao? Cho tới nói chuyện, hắn hiện tại cười liền hô khí cùng thổ khí cũng khó khăn. Nói chuyện sợ không phải trực tiếp liền một hơi không có nhận lên đánh giám. Liêu Phụ không sợ chết, cũng không sợ đau đớn, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối Tần Quốc tàn khốc hình phạt. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới Tần Quốc sẽ làm như vậy. Hắn chưa bao giờ theo người khác nhắc qua. Kỳ thực hắn cảm giác đau đớn cảm thấy từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền so với người khác yếu rất nhiều. Có một lần cánh tay bị nông cụ kéo dài một đạo miệng lớn, hắn cũng chỉ cảm giác thấy hơi ngứa ngáy. Mà ở trong mắt người khác, Liêu Phụ loại này không sợ đau đớn dáng vẻ chính là tráng sĩ, dũng sĩ. Mà ở trong mắt người khác, Liêu Phụ loại này không sợ đau đớn dáng vẻ chính là tráng sĩ, dũng sĩ. Nhưng hiện tại, hắn nhưng bởi vì ngứa loại cảm giác này, mà muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Dù cho muốn nhận tội cũng bị lơ là. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Liêu Phụ lại không biết, Bạch Thuấn đang nói xong câu nói kia thời điểm, thả nhẹ thanh âm còn nói một câu, loại này tra tấn bức cung, lần thứ nhất tốt nhất không nhìn, rất cao xác suất sẽ là lời nói dối, hoặc là qua loa nói rất nhiều cũng không phải muốn nhận tội, chỉ là muốn dừng lại cảm giác thống khổ. Chỉ có làm phạm nhân liên tục xin tha thời điểm, đó mới là hắn chính thức không nhịn được, chuẩn bị nói thật ra thời khắc, Bạch Thuấn nói để phía sau vài tên ảnh mật vệ được ích lợi không nhỏ, nhưng rất nhanh phát hiện vấn đề, Bạch Thuấn vừa nãy thật giống nói là, dừng lại cảm giác thống khổ. đây là nói lộ ra khóe miệng. Không phải là hài lòng vui không? Cũng không lâu lắm, cái kia Liêu phụ thật cùng Bạch Thuấn nói tới một dạng. Ở ánh mắt xin tha bị xem nhẹ về sau, Liêu phụ lại khôi phục trước trạng thái. Mặc dù tại khốc liệt địa đại cười, nhưng cũng không tiếp tục xin tha ý tứ. Bất quá bây giờ cũng mới chờ một lúc thời gian. Cười hình loại hình phạt này hiệu quả tùy theo từng người. Nói như vậy nửa giờ có hiệu quả, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ. Cái gọi là cười to mang đến cảm giác thống khổ, kỳ thực cũng là bởi vì cười mà sản sinh nghẹt thở. Chỉ bất quá loại này nghẹt thở không phải đem đầu người ấn vào trong nước, che miệng mũi loại này trong nháy mắt nghẹt thở, mà là chậm rãi hình thành. Kỳ thực cái này hài lòng khoái lạc ghế tựa còn có một chút linh kiện không thể mặc lên. Lại chờ một lát, không tới 5 phút đồng hồ thời gian 900, Bạch Thuấn liền hơi không kiên nhẫn. Hơn nữa tiếng cười kia thật sự quá khó nghe. Đơn giản từ đó cùng cái ghế cùng một nơi đưa đến trong giường lấy ra mấy cái đồ vật. Linh kiện, Kim Hoàng Nhi tuy nhiên cảm giác cái ghế này rất khủng bố, nhưng vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, tiếp cận đến xem một chút. Bạch Thuấn cầm linh kiện, liếc một chút cái kia thân thể cường tráng Liêu phủ, suy đoán một hồi có thể là bởi vì thân thể tố chất cùng võ công quan hệ, để cười hình uy lực hơi hơi hạ thấp một ít, mà những này tăng cường linh kiện vừa vặn có thể tăng nhanh giải quyết tốc độ. Thứ này không thích hợp thiếu nhi, chúng ta đi về trước đi, có cái này nên rất nhanh sẽ có đáp án. Bạch Thuấn đem linh kiện giao cho ảnh mật vệ, xách lên Kim Hoàng Nhi liền hướng về phòng giam bên ngoài đi đến. Thiếu, ta không phải là trẻ con. Kim Hoàng Nhi sững sờ một hồi, sau đó ở Bạch Thuấn trên tay giãy giụa, nàng chỉ là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi, mới không phải là trẻ con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.